Miên, qua từng ngày, sự bình tĩnh của sư tử càng giảm đi. Cô bé dần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mấy ngày gần đây, Minh Nguyên nhận thấy sự khác lạ ở sư tử. Cô bé bắt đầu cự tuyệt tất cả mọi thứ, bắt đầu ném những thứ trong tầm với khi. Nhìn thấy Minh Nguyên bước vào, miệng thì không ngừng rên rỉ van xin. Trạng thái gần đây của sư tử chẳng khác nào lúc đầu khi chưa gặp Nhật Nam. Minh Nguyên đẩy thố cơm trộn lại cho sư tử, lập tức cô bé hất mạnh, khiến cái thố văng đi, vô tình văng vào người Minh Nguyên. Điều này khiến cô ta tức giận, vơ đại một cây gậy bóng chày gần đó, Minh Nguyên không chút thương tiếc đánh mạnh vào cô bé nhỏ, miệng không ngừng chửi rùa. Sư tử nằm co rúm trên sàn, hai tay choàng qua ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, cô bé bắt đầu van xin thảm thiết một cách đáng thương, nhưng sự hận thù khiến Minh Nguyên hoàn toàn mở mắt tay liên tục vùng gậy. Trong vô thức, sư tử bỗng nhớ đến một cậu bé Tiểu Ngư cứu với. Trong cơn đau đớn và hoảng sợ, sư tử cố hết sức bất ngờ đứng dậy. Cô bé dùng hai tay xô ngã người phụ nữ kia rồi vùng chạy về phía cửa phòng. Máu từ những vết thương trên cơ thể theo từng bước chạy mà dính đầy sàn nhà. Ban nãy khi vào, Minh Nguyên đã khóa cửa, khiến sư tử dù vặn thế nào cánh cửa cũng không mở ra. Minh Nguyên lồm cồm bò dậy, nhìn đứa con gái đang hoảng sợ mà cố chạy trốn kia, cô ta nhếch môi cười một cách ma quái, tay cầm cây gậy bóng chày. Minh Nguyên đứng dậy, bắt đầu đi về phía cô bé. Sư tử vừa vặn chốt cửa vừa quay ngược ra sau, cô bé không ngừng cầu nguyện. Một âm thanh vang lên khiến hy vọng trong sư tử hiện lên. Nhưng, chỉ vừa mở cửa chưa kịp chạy ra, từ phía sau, Minh Nguyên đã nắm tóc cô bé giật ngược ra sau. Hai tay Minh Nguyên đè sư tử xuống sàn mặc cho cô bé vùng vẫy. Con thật là một đứa con gái hư đấy, tiểu sư. Minh Nguyên vừa nói bằng giọng ngọt ngào, vừa đưa tay vuốt má sư tử, đồng thời lau đi những giọt nước mắt thấm đầy khuôn mặt trắng nõn của cô bé. Mỗi nơi mà những ngón tay của Minh Nguyên chạm đến, sự sợ hãi trong lòng cô bé lại dâng cao gấp bội. Bất ngờ, Minh Nguyên nắm tóc giật ngược đầu sư tử dậy, rồi quăng mạnh cô bé xuống sàn, ngồi phía trên sư tử trong khi cô bé còn đang đau đớn. Vì bị quăng mạnh, Minh Nguyên đưa tay nắm lấy cái cổ nhỏ nhắn kia bóp mạnh, sư tử không ngừng rên gì, cô bé không thở được, cổ bị bóp chặt đến mức cứ như sắp lìa ra. Cái người nào hận sư tử đến thê ư, cô bé cầu xin trong tuyệt vọng. Vùng vẫy và vùng vẫy, cô bé muốn thoát khỏi người phụ nữ này bằng mọi giá. Trong lúc hoảng loạn, sự vùng vẫy cố thoát của sư tử khiến Minh Nguyên mất đà mà ngã sõng xoài. Thừa cơ hội đó, sư tử cố gắng đứng dậy, rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại, cô bé vùng chạy ra khỏi phòng. Minh Nguyên lập tức đuổi theo, với cổ chân phải hoàn toàn gãy do những cú đánh của Minh Nguyên, đã vậy còn là một đứa bé cạn sức lực, sư tử không tài nào chạy nhanh được. Cô bé lê từng bước chạy một cách nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa định chạy xuống cầu thang tìm người giúp đỡ, sư tử đã bị Minh Nguyên túm lại. Trong lúc giằng co, Minh Nguyên vô tình đẩy sư tử. Sẽ không có chuyện gì xảy ra trong trường hợp phía sau cô bé không phải là những bậc thang. Chiếc xe vừa đỗ tại khuôn viên dinh thự, cậu chủ nhỏ đã mở cửa xe chạy ra ngoài. Kỳ Sơn nhìn con trai, rồi cũng chạy theo sau. Lẽ ra 2-3 ngày nữa mới về, nhưng vì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, Kỳ Sơn cũng đành chiều theo con mà về sớm. Vừa chạy, Nhật Nam không ngừng quan sát xung quanh. Lạ thay, không có bất kỳ người hầu nào trong nhà, và có lẽ, sự bất thường này cũng được Kỳ Sơn phát hiện ra. Trong lòng Nam dội lên sự bất an, chạy ào vào bên trong căn nhà, Nam hoàn toàn bàng hoàng trước những gì đập vào mắt cậu bé. Từ trên cầu thang, sư tử bị Minh Nguyên xô xuống, lăn theo từng bậc cầu thang, đập mạnh đầu vào thanh tay cầm mấy lần, cuối cùng, cô bé ngã chạm đất, sư tử nằm bất động trên vũng máu của chính mình chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể. Tử Nhi, Nhật Nam chạy như bay lại chỗ cô em gái, cậu đỡ lấy sư tử, không ngừng đánh nhẹ vào má cô bé, không ngừng lay lay cô bé, nhưng tất cả đều vô vọng. Sư tử vẫn bất động với hai mắt nhắm chặt lại và làn da bắt đầu tái đi. Tử Nhi, làm ơn trả lời anh đi, xin em đấy, mở mắt ra nhìn anh đi. Tử Nhi à, lần đầu tiên, những giọt nước chảy ra từ đôi mắt lạnh lùng của Vũ Nhật Nam, cậu cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Nam lườm người phụ nữ trên kia bằng đôi mắt hận thù, trong khi vẫn ôm chặt lấy cô em gái. Cậu sẽ không tha thứ, không bao giờ. Kỳ Sơn rơi vào trạng thái bàng hoàng, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả, nhưng có phải đứa con gái mà anh nhất mực yêu quý đang nằm bất động không? Thể cách chương.